Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Uy hiếp 6 đại thánh địa 3. Kinh đô thành, Caesar Đại khách sạn, thân là ngũ tinh cấp khách sạn, Caesar Đại khách sạn phục vụ cùng hào hoa, lại không phải Tô Trạch các loại vũ đại dự thi học sinh chỗ vào ở khách sạn có thể so sánh. Lúc này, Caesar Đại khách sạn tia sáng gian phòng bên trong, Cơ Vô Địch trắng đêm không ngủ, đang bưng một chén rượu đỏ, mặc một bộ tơ lụa xa xỉ buồn ngủ, ngồi tại rơi xuống đất tung bay cửa sổ lớn ban công một bên. Ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa, rạng sáng 4 giờ nhiều, cái giờ này, trong đêm cảnh cũng không có bao nhiêu, rất nhiều đèn đều đã tắt. Kia Lôi Đao Vương Tô Trạch, thế mà đã phát triển đến loại trình độ này. Tấn Thăng Phong Vương Cửu Đầu Xà Hoàng, cũng bị hắn cho xử lý. 18 tuổi, thực lực như thế, chỉ sợ ta Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão, cũng bất quá như thế. Ngoại trừ Tô Trạch bên ngoài, hiện đại mới võ vẻn vẹn mấy năm, cũng đã phát triển đến loại trình độ này. Xem ra dung nhập mới võ, bắt buộc phải làm, trong gia tộc những cái kia lão ngoan cố, là thời điểm thay cái tư duy. Cơ Vô Địch thầm kinh hãi, hắn thân ở thế tục, tự nhiên biết rõ những tin tức này tình báo, thậm chí đều không cần hắn tận lực đi nghe ngóng, chỉ cần mở ra tivi, tất cả kênh cũng tại thông báo có quan hệ phương diện tin tức. Trên thực tế trước đó, hắn cũng là gia tộc ngoan cố phái, kiên định người ủng hộ một trong. Nhưng lúc này đây đi theo đệ tử trẻ tuổi nhập thế về sau, Cơ Vô Địch liên tiếp gặp đả kích, nhường ý nghĩ của hắn tại trong lúc lơ đãng phát sinh cực lớn đổi mới. Đột nhiên, Cơ Vô Địch thở một hơi thật dài, thổn thức cười nói, còn tốt, kia Lôi Đao Vương Tô Trạch bị trọng thương, hẳn là có thể an ổn một đoạn thời gian. Có lẽ ta ngày mai hẳn là hồi trở lại một chuyến Hoàng Đế Lăng. Cơ Vô Địch đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, các hạ đã tới, sao không tiến đến một lần? Trốn ở bên ngoài, lén lén lút lút, có thể cũng không phải là chính nhân quân tử. Lớn tung bay cửa sổ trực tiếp nổ tung, phía ngoài gió mát thổi vào, Tô Trạch phá cửa sổ mà vào, cười nói, thật có lỗi, ta Tô mẫu người nhưng từ không cho rằng tự mình là chính nhân quân tử. Trong tay hắn mang theo cửu phẩm thần binh chiến đao, lần đầu tiên hắn trực tiếp đi vào gian phòng phòng khách, tiện tay đem trong tay cửu phẩm thần binh chiến đao lần đầu tiên hướng trên mặt bàn vỗ. Đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn về phía Cơ Vô Địch, cười nói, Cơ lão ca hơn nửa đêm còn chưa ngủ. Cơ Vô Địch khóe miệng co quắp động, cả người hắn trong nháy mắt không xong. Mẹ nó, tin tức truyền thông khắp nơi đều tại đưa tin Tô Trạch dầu hết đèn tắt, thân chịu trọng thương sự tình, thậm chí trên internet còn có rất nhiều video lưu truyền ra. Cơ Vô Địch cũng có quan sát, hoàn toàn chính xác, xem sắc mặt cùng kia hư nhược ngữ khí, thụ thương không nhẹ, cái này mẹ nó là dầu hết đèn tắt bộ dạng a. Nhưng mà, Cơ Vô Địch tại kinh đô thành cùng Tô Trạch tương giao ngắn ngủi thời gian, đã san bằng hắn góc cạnh, hắn thật sâu hiểu được sinh hoạt không dễ, lại đi lại chân quý đạo lý, lúc này tích tụ ra ý cười đầy mặt, cười nói, Tô tiên sinh, trông thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm, ta nghe nói ngươi đánh với Cửu Đầu Xà Hoàng một trận, thân chịu trọng thương, gần như dầu hết đèn tắt, buồn đêm không thể say giấc, vừa mới còn đang suy nghĩ, trong tộc phải chăng có chữa thương chí bảo, chuẩn bị ngày mai hồi tộc giúp Tô tiên sinh tìm một cái đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, vì sao? Cùng trong tưởng tượng không đồng dạng, Cơ Vô Địch cái này thiết đầu hoa, thế mà trở nên như thế Viên Hóa, cái này, để cho mình nên tìm một cái lý do gì bàn hắn đâu. Cơ Vô Địch lão ca có lòng. Tô Trạch ho khan vài tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí cũng ho ra tơ máu, thanh âm lập tức trở nên cực kỳ suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng trở nên 10 điểm gian nan. Cơ lão ca, khụ khụ, cửu đầu xà hoàng, xúc sinh kia, khụ khụ, hoàn toàn chính xác phi thường cao minh, ta giết nó, bỏ ra, khụ khụ cái giá rất lớn. Ngoạc kép, Cơ Vô Địch hai mắt trợn tròn xoe, ngoạn tao, cái này mẹ nó, trên thế giới còn có như thế mặt dày vô sỉ người. Trách không được truyền thông cũng tại đưa tin hắn thân chịu trọng thương. Dầu hết đèn tắt sự tình, cái này mẹ nó nếu không phải mình toàn bộ hành trình nhìn xem hắn theo tinh thần phấn chấn biến thành hiện tại này tấm dạng, khẳng định cũng cho là hắn thật thân phụ đả thương nặng. Bầu không khí có chút xấu hổ, Cơ Vô Địch sờ lên cái ót, cười ha ha, Tô tiên sinh, ngươi đã bị thương, liền hảo hảo dưỡng thương. Hơn nửa đêm, tuyệt đối đừng chạy loạn khắp nơi. Kia chữa thương chí bảo sự tình, Tô Trạch hỏi một câu, sáu đại thánh địa, nội tình thâm hậu, đã bị bọn hắn đều xưng là chữa thương chí bảo. Vậy nhất định giá trị phi phàm, nói không chừng tự mình tối nay vạn cường hóa điểm tổn thất, có thể bù đắp lại đâu. Cơ Vô Địch sắc mặt ngưng tụ, lập tức có dũng khí xxx chó tâm tình. Tô Trạch thì là lại ho ra một ngụm tiên huyết, nói, Cơ lão ca có lòng, ta bây giờ thương thế quá nặng, chỉ sợ chỉ có các ngươi Cơ gia chữa thương chí bảo mới có thể trị liệu. Tô mỗ hiện tại nơi này nói xin lỗi, ta mẹ nó, Cơ Vô Địch hận không thể phiến tự mình mấy cái tát. Êm đẹp, trang mẹ ngươi so a, cái này một cái, đem tự mình trang bên trong a. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nói, Tô tiên sinh yên tâm chính là, sáng sớm ngày mai, ta liền hồi trở lại Hoàng Đế Lăng, là Tô tiên sinh mang tới ta Cơ gia chân tàng đã lâu chữa thương chí bảo. Kia tốt, Tô Trạch trong, nháy mắt khôi phục như thường, thản nhiên nói, Cơ lão ca, ta đêm khuya đến thăm, lại là có việc muốn nhờ. Lần này ta đánh giết cửu đầu xà hoàng lúc, phát hiện thiên thần giáo tuyệt điên cũng tại Tây Sông Bản Nạp. Cái này thiên thần giáo, tuy là nhân loại, lại vẫn muốn diệt thế, hủy diệt mới võ thời đại, nhiều lần cùng yêu thú liên hợp, phát động thú triều, đồng thời ám sát nhân tộc thiên tài, tại Vân Quốc nhấc lên qua vài lần bom thịt người, tự bảo các loại tập kích khủng bố sự kiện. Thậm chí từng nhiều lần đối ta xuất thủ. Tô Trạch trong mắt sát cơ đại tác, nhìn về phía Cơ Vô Địch, cười nói, ta nghe nói sáu đại thánh địa đối thiên thần giáo mà biết rất nhiều, hôm nay đến là muốn nghe được nghe ngóng thiên thần giáo tin tức. Cơ Vô Địch sắc mặt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, thật có lỗi Tô Trạch, có quan hệ thiên thần giáo sự tình ta cũng không biết. Ồ, Tô Trạch trên thân khí thế hơi phóng. Cái này lập tức, ở tại trung phòng khách sạn Trần Sư Hành, Vĩnh Tín đại sư các loại sáu đại thánh địa tuyệt điên nhào nhào phát giác, đệ nhất thời gian chạy tới. A, trùng hợp như vậy, mấy vị cũng tại. Tô Trạch đem cửu phẩm thần binh chiến đao lần đầu tiên nhặt lên, giữ tại trong tay vuốt vuốt, cười lặp lại một lần vấn đề mới vừa rồi, hỏi, chư vị, thiên thần giáo sự tình, nói, mọi người chính là bằng hữu, không nói, vậy ta chỉ có thể phiền toái một chút, đi các ngươi sáu đại thánh địa hang ổ tự mình tìm một chút đầu mối. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp, sáu đại thánh địa tuyệt điên chân thần, nhao nhao biến sắc, PS, canh, ba. Đến, các vị các đại lão, cầu hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu khen thưởng thúc chương phiếu. 10. Thể loại giả sử,